Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 472, đại thiêu thân cùng tiểu bọ chét. Đã cách nhiều năm, người quả nhiên không có cái gì tiến bộ nha. Hắc nương tử cười khẩy. Không không không, phải nói đã cách nhiều năm, không có chút nào tiến bộ chính là ngươi mới đúng. Miêu tiểu lệ tự tin cười một tiếng. Hai người ngực đụng thẳng vào nhau. Hắc nương tử đầu tiên là sững sờ, lập tức chau mày, đáy mắt lóe ra vẻ kinh hoàng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái miêu tiểu lệ làm sao lại? Nói, hắc nương tử hai tay nắm ở miêu tiểu lệ ngực, nổi giận gầm lên một tiếng. Lại ta thật mát, võng lượng sương mù, hết thảy khu trục, nhưng mà, sự tình gì đều không có phát sinh. Miêu tiểu lệ cười lên ha hả. Đồ ngu, ngươi cho rằng ta là sử dụng pháp thuật ngực lớn sao? Ha ha ha ha, ngươi quá coi thường ta. Đây chính là hàng thật giá thật. Cái này sao có thể? Hắc nương tử đăng đăng đăng lui về sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nói thực ra, hắc nương tử dáng người so với miêu tiểu lệ vẫn là kém một chút, nhưng kỳ thật khác nhau cũng không quá lớn. Nhưng mà xét thấy Lâm Phi Phàm cũng không có tự tay đo đạc qua, cho nên hắn rất khó được ra một cái công bằng kết luận tới. Đương nhiên, mặc dù hắn hết sức hy vọng chính mình cái này công bằng công khai công chính người tham gia chuyện này, nhưng xét thấy hai người này chính mình căn bản đánh không lại, cho nên loại sự tình này cũng chỉ có thể tại trong đầu ngẫm lại coi như xong. Nói một chút đi, ngươi sao ngươi những này tiền sử lão quái nhóm đều đột nhiên đều xuất hiện muốn làm cái gì? Bởi vì cái kia tiên đoán sao? Miêu tiểu lệ một bên hỏi, một bên vỗ trên người mình đồ ăn vặt cặn bã. Hắc nương tử gật gật đầu. Nếu không còn có thể bởi vì cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể thật vì đối phó ngươi đột nhiên tỉnh lại sao? Miêu tiểu lệ bĩu môi một cái. Cái kia cũng khó mà nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đột nhiên nghe nói bản thể của ta mất đi, cho nên đi tìm nữa nha. Hắc nương tử sững sờ. Ngươi bản thể mất đi? Miêu tiểu lệ nói. Đúng vậy a, biến thành mèo về sau liền mất đi. Ngay từ đầu còn tìm, thế nhưng cảm giác quá phiền phức, liền không có lại tiếp tục tìm xuống. Hắc nương tử hỏi, ném thế nào rồi? Miêu tiểu lệ trợn nhìn hắc nương tử liếc mắt. Ta nếu là biết ném thế nào, ta chẳng phải có thể tìm tới rồi hả? Không bằng như vậy đi, người đem ta giết, ta chết đi đoán chừng liền có thể tìm tới. Hắc nương tử trái lại trợn nhìn miêu tiểu lệ liếc mắt. Ta là kẻ ngu sao? Ta còn có thể giúp ngươi tìm bản thể. Miêu tiểu lệ hì hì cười một tiếng. Nhìn qua cũng không thế nào thông minh. Ngươi nếu là thật thông minh còn có thể bị người cản súng làm tới đối phó nhà của ta gà mờ. Cái kia kim quang hành giả đều là cùng người mặt ngoài huynh đệ. Nghe nói bên trên một cái vì hắn xông pha khói lửa người đều bị hắn lừa bịp chọc. Hắc nương tử cũng là sửng sốt. Làm sao ngươi biết là kim quang hành giả? Miêu tiểu lệ nhíu một cái mũi. Trên người ngươi có hắn cỗ này tà vị. Hắc nương tử đưa tay ngửi ngửi chính mình cánh tay. Không có a, miêu tiểu lệ khoát khoát tay. Ngươi không hiểu, này gọi đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Chờ ngươi mạnh hơn điểm ngươi sẽ biết. Đúng, thôn thiên hống cùng cửu lôi có phải hay không cũng cùng một chỗ. Hắc nương tử gật gật đầu. Ngô, này liền phiền toái. Cửu lôi ngược lại cũng dễ nói. Người anh em này mặc dù rất mạnh, thế nhưng sợ muốn chết, sẽ không tùy tiện ra tay. Thôn thiên hống thế nhưng là ai còn không sợ. Ngộ nhỡ thật tình thế mở rộng, không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, thiên cung khẳng định sẽ đến tìm phiền toái. Trước mắt bên này chỉ có cùng tiểu điệp hai cái. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, miêu tiểu lệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt hắc nương tử, tới đi. Tiểu hắc, tới gia nhập chúng ta bên này như thế nào? Dù sao hai ta ở giữa cũng không có gì mâu thuẫn. Hắc nương tử cười một tiếng. Ta cùng ngươi ở giữa chắc chắn không có cái gì mâu thuẫn. Bất quá ta theo thải điệp thánh ở giữa, đang nói. Kèm theo chói lọi ánh sáng, một cái cao gầy thân ảnh từ phía trên mà tướng. A ha, ta còn tưởng rằng Miêu Tiểu Lệ trước mặt ngồi xổm một đầu bọ chết đâu. Đây không phải nhện con sao? Thải Điệp Thánh che miệng cười khẽ. Ồ, ta còn tưởng rằng trên trời rơi xuống một cây trúc con đâu. Đây không phải đại thiêu thân sao? Hắc Nương Tử đồng dạng che miệng cười khẽ. Ha ha ha ha, a a a a. Hai người quỷ dị ngoài cười nhưng trong không cười. Đồng thời từng bước một tiếp cận. Phanh phanh, bốn cái tay hai hai đối nắm. Năng lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay thai nghén. Đại thiêu thân, năm đó ngươi đâm vào ta trên mạng thời điểm ta nên ăn ngươi. Hắc Nương Tử nói, tiểu bọ chết, năm đó ta nên dùng ta điệp phấn lộng mù con mắt của ngươi. Thải Điệp Thánh nói, đại thiêu thân, nghe nói ngươi phải không gả cho một cái khác nhỏ thiêu thân rồi. Làm sao không có thấy các ngươi mang theo một tổ thiêu thân đi ra. Hắc Nương Tử nói, tiểu bọ chết, nghe nói đến bây giờ đều không có nam nhân dám muốn ngươi. Có phải hay không đặc biệt sốt ruột? Thải Điệp Thánh nói, đánh giám, lão nương chỉ cần nhấc nhấc tay. Khắp thiên hạ nam nhân đều đến đứng xếp hàng tới. Hắc Nương Tử nói, a, làm sao, hiện tại nam nhân đều thích ngươi loại này đen thui tiểu côn trùng rồi. Người hỗn đản này, chết đi. Lâm Phi Phàm nói khẽ với Miêu Tiểu Lệ hỏi, ta làm sao không có phát hiện Thải Điệp Thánh độc như vậy lưỡi. Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thật đi, tiểu điệp bình thường tính tình cũng không tệ, Hắc Nương Tử cũng tương đối trạch, kỳ thật tính cách cũng còn tốt, nhưng mà hai người này ở giữa mâu thuẫn, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến kỳ phấn trắng đi. Miêu Tiểu Lệ biểu lộ phức tạp nhìn xem đối diện hai người, đem Lâm Phi Phàm ngăn tại sau lưng, sau đó đỉnh lấy quỷ dị chấn động ôn tồn ép cao giọng hô. Các ngươi hai cái đừng đánh nữa. Nơi này là nội thành. Các ngươi muốn cho yêu linh vệ tinh oanh một pháo sao? Yêu linh vệ tinh, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Thải Điệp Thánh đỉnh lấy Hắc Nương Tử, ngoài cười nhưng trong không cười. Vấn đề là, ta chết đi có thể phục sinh à? Các ngươi lại không thể. Miêu Tiểu Lệ nói, hừ hừ, chẳng thà thật tới một pháo, xem ai chết trước. Hắc Nương Tử nói, tới a, Thải Điệp Thánh quát. Lâm Phi Phàm càng xem càng kỳ quái, hai người này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi, chuyện này đi, vẫn phải theo các nàng khi còn bé nói lên. Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử các cha mẹ đều là bằng hữu, cho nên hai người khi còn bé cũng là bạn tốt, mặc dù là thiên địch, nhưng mà nếu thành yêu, tự nhiên là có khả năng vứt bỏ bản năng, trở thành bằng hữu. Hai đứa bé đều có ưu tú thiên phú, cho nên hai người trên cơ bản đều tại cạnh tranh bên trong trưởng thành. Hôm nay ngươi mạnh hơn, ngày mai ta mạnh hơn, tất cả mọi người vô cùng cao hứng. Vui vẻ, một mực đến có một ngày, Hắc Nương Tử luyện chế tới một tấm cường lực mạng nhện, đem Thải Điệp Thánh dính tại trên mạng, sau đó hiện ra nguyên hình hù dọa nàng. Ngay lúc đó Thải Điệp Thánh bị sợ quá khóc, mặc dù hai bên phụ mẫu kịp thời chạy tới, biết đây chỉ là bọn nhỏ trò đùa dai, nhưng mà nho nhỏ Thải Điệp Thánh lại cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Cho nên nàng liều mạng tu luyện. Chỉ cần thấy được Hắc Nương Tử mạng nhện liền sẽ lập tức đưa nó đánh vỡ. Hắc Nương Tử ngay từ đầu coi là chỉ là đùa giỡn, nhưng thấy Thải Điệp Thánh biểu lộ, nàng liền biết đối phương là nghiêm túc. Thế là kèm theo chuyện nhỏ này, một chút xíu tích lũy, mâu thuẫn càng lúc càng lớn, sau cùng không thể điều hòa, dùng một hồi đại chiến kinh thiên tuyên bố kết thúc hai người kéo dài trăm năm hữu nghị. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, sau đó nàng nghiêng một cái đầu, cặn kẽ như vậy sự tình ngươi là làm sao mà biết được. Ta nhìn từ đầu tới đuôi a. Miêu Tiểu Lệ nói, nhìn hơn 100 năm, lão nhân gia ngài phải là nhiều nhàm chán. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, tại sao ta cảm giác chỗ nào đều có ngươi. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc, phệ yêu quỷ vụ, vô ảnh vô hình, tự nhiên chỗ nào đều có ta a. Đoạn nội dung này ta thế nhưng là tra duyệt cực kỳ lâu trí nhớ mới tìm được. Không nói trước, những này, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi. Vậy mà lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Lâm Phi Phàm, chết đi cho ta. Thanh âm kia, đúng là Trần Tật, bị Miêu Tiểu Lệ gọi tiếng chấn vỡ lại còn chưa có chết. Lâm Phi Phàm vừa quay đầu lại, lại thấy hắn đang nhảy lên thật cao. Thế nhưng hắn còn không rơi xuống, liền tại giữa không trung không thấy. Lâm Phi Phàm nhìn lại, đã thấy Miêu Tiểu Lệ thả tay xuống. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, vẫn là nhìn một chút trước mặt đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.